ta đào được 1 tấn vàng. Chương 70, chương Đức Thục độc tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong lúc Hà Thời Minh đang ở nhà vui vẻ chiều khu Giai Nghi, nhà của Điền Phước Vi. Phòng khách, sau khi Điền Phước Vi cúp điện thoại, Đinh Xuân Hương cười khoái trá hỏi. Cháu đó, gì còn chưa nấu cơm, sao cháu lại lừa Hà Thời Minh là ăn rồi? Không lẽ có người hối hận rồi, không muốn đi ăn cùng cậu ta nữa? Không phải mà, Điền Phước Vi lắc đầu nói. Cháu xem tin tức Hà Thời Minh vì cứu những người trên xe bus mà bị kiệt sức đứng cũng không đứng được. Quay về trường còn bị chủ nhiệm Đinh gây sự, chắc cậu ấy cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất. Đinh Xuân Hương nghe Điền Phước Vi nói vậy, giờ khóc giờ cười nói. Cô nhóc này, thảo nào người ta nói con gái hướng ra bên ngoài. Ngày nào gì cũng ở nhà nấu đồ ăn ngon cho cháu còn không thèm quan tâm gì, Hà Thời Minh người ta còn chưa xác định quan hệ gì với cháu đã quan tâm người ta như thế rồi. Đâu có, Điền Phước Vi đỏ mặt nói, cháu không quan tâm gì lúc nào, chật nhìn cháu đi, mới nói thôi đã đỏ mặt rồi. Đinh Xuân Hương không nói nên lời, Điền Phước Vi vội vàng sờ lên khuôn mặt phát nóng của mình. Đinh Xuân Hương thấy cảnh này, cười khúc khích nói, cô nhóc theo như gì quan sát, Hà Thời Minh là một anh chàng rất dễ xấu hổ, hơn nữa có thể thành tích không bằng cháu, lại thêm việc cháu là hoa khôi đại học Lâm An, thế nên trước mặt cháu, cậu ta cũng có chút tự ti. Cháu phải chủ động một chút, đừng tin mấy cái nữ quyền trên mạng rồi con gái không nên chủ động, cháu đã bỏ lỡ Hà Thời Minh một lần, nếu bỏ lỡ lần nữa, thì có khả năng cả đời này, có muốn khóc cũng không khóc nổi. Điền Phước Vi hít một hơi thật sâu nói, cháu hiểu, nhưng rốt cuộc có thể đến được với nhau hay không, chỉ có thể dựa vào duyên số, nếu không có duyên thì cháu gò ép cũng không có tác dụng. Cô bé ngốc, Đinh Xuân Hương chỉ vào đầu Điền Phước Vi nói. Hà Thời Minh chia tay với Triệu Phi Nhi, bây giờ quan hệ của cháu và cậu ta khá tốt, đây chính là duyên phận. Nếu không có duyên thì họ sớm đã có kết quả rồi, đâu có đến lượt cháu. Điền Phước Vi trầm tư một lát gật đầu nói, được rồi, cháu sẽ thử, nhưng cháu không biết đến bao giờ. Cháu mới có dũng khí để nói ra, trên mặt cô hiện vẻ không chắc chắn, có những lời một khi đã giữ trong lòng lâu thì rất khó nói ra. Đinh Xuân Hương cũng là người từng trải, sao không hiểu tình trạng của Điền Phước Vi, cô cười thầm nói. Không sao, ngày mai dì đi với cháu, cổ vũ cho cháu. Không, cháu tự đi là được, Điền Phước Vi vội vàng từ chối. Nếu có Đinh Xuân Hương đi cùng, đến lúc đó cô càng không thả lỏng được. Rồi, cháu tự đi thì tự đi, hôm nay dì không muốn nấu cơm, cháu nấu đi. Đinh Xuân Hương trực tiếp nằm trên sofa, lộ ra đường cong cơ thể. Điền Phước Vi cũng ngồi xuống sofa nói. Cháu nấu không ngon, hay là đặt đồ ăn đi, cháu đặt đi, dì hết tiền rồi. Dạ, nói xong Điền Phước Vi lấy điện thoại đặt 2 phần đồ ăn. Sau đó cô bỏ điện thoại xuống, vỗ Đinh Xuân Hương, lẩm bẩm. Dì, chuyện này, cháu nghe nói có một loại cổ phiếu có thể tăng trưởng, muốn hỏi ý kiến gì? Cổ phiếu nào, hai hôm nay dì thấy có vài loại ổn, có khả năng tăng trưởng mạnh, để xem hai chúng ta có nghĩ giống nhau hay không? Đinh Xuân Hương nhắm mắt cười ha ha nói. Là, cổ phiếu của năng lượng mới Hạo Dương. Cái gì? Đinh Xuân Hương kinh ngạc hô lên, bật dậy khỏi ghế sofa, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Năng lượng mới Hạo Dương? Cháu bị ngốc à, cháu không biết gì đã bỏ vào đó hơn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tỷ sao? Điền Phước Vi rụt rè nói. Cháu biết, đương nhiên là cô biết, lúc đó cô mới vào Đại học Lâm An không lâu, khoảng thời gian đó Đinh Xuân Hương ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt thề không đụng vào cổ phiếu nữa. Nhưng chưa được 3 tháng, Đinh Xuân Hương lại bắt đầu chơi cổ phiếu lại. Dì không thiếu tiền, đừng nói là 1, 2 tỷ, 12 tỷ còn được ấy chứ, cần phải có niềm vui trong cuộc sống, chính là chăm sóc cô chơi cổ phiếu, những chuyện khác không cần quan tâm. Không cho dì chơi cổ phiếu, chẳng khác nào giết dì. Còn về 1, 2 tỷ kia, vẫn luôn nằm trong năng lượng mới Hạo Dương. Loại cổ phiếu hạ liên tục 2 năm như vậy, không có ai dám động vào nữa, không có người mới đầu tư nên mấy người bị lỗ không thể làm gì được, cho dù muốn chạy cũng không thoát. Điền Phước Vi không biết nhiều về thị trường cổ phiếu, chỉ là mua theo Đinh Xuân Hương một ít kiếm ít tiền tiêu vặt mà thôi. Lúc đầu Hà Thời Minh giới thiệu loại cổ phiếu Hạo Dương này cho cô còn hơn ngạc nhiên, tưởng là loại cổ phiếu này đã sống lại rồi. Nhưng nhìn phản ứng của dì, không lẽ Hà Thời Minh sai rồi? Đinh Xuân Hương nghe câu trả lời của Điền Phước Vi, đột nhiên véo vào eo cô. Biết mà cháu còn bảo loại cổ phiếu này sẽ tăng trưởng. Một loại cổ phiếu sắp bị hủy niêm yết, ai nói với cháu là nó sẽ tăng. Cháu nói gì nghe, bà đây đi lột ra tên đó. Điền Phước Vi cúi đầu rụt rè nói. là Hà Thời Minh, Đinh Xuân Hương, sững sờ 4-5 giây, Đinh Xuân Hương mới thở dài. Oan gia, hóa ra là Hà Thời Minh giới thiệu cho Điền Phước Vi, đột nhiên cô không biết nên nói gì nữa. Người ta nói phụ nữ khi yêu là người ngốc nhất thế giới. Đối với câu này, cô không có gì phản bác, ngay cả Điền Phước Vi luôn thông minh lanh lợi cũng bị ngốc chứ đừng nhắc đến những cô gái khác. Điền Phước Vi cau mày nghi ngờ hỏi, gì, vậy loại cổ phiếu đó rốt cuộc là như nào? Có khả năng tăng trưởng không? Cháu có cần mua một ít để dự phòng không? Đinh Xuân Hương, cô nhóc này, chúng độc quá nặng, hết thuốc chữa. Cô thở dài nói, để dì bình tĩnh lại đã, dì đau đầu. Một đêm tĩnh lặng, hôm sau, hôm nay là một ngày bình thường đối với mọi người, nhưng đối với những nhà đầu tư lẻ bị mắc kẹt trong năng lượng mới Hạo Dương lại là một ngày đầy bất ngờ. Ngày sau khi thị trường mở cửa, cổ phiếu Hạo Dương vốn đã không chuyển động suốt 2 năm, bất ngờ có lệnh đặt mua. Giá một cổ phiếu lúc mở cửa là 1.49, bên kia niêm yết giá 1.50, nhưng là 20.000 lô tổng cộng 9 tỷ cũng là giới hạn tối đa giao dịch trên thị trường chứng khoán. Cùng lúc những nhà đầu tư lẻ bị mắc kẹt trong năng lượng mới Hạo Dương đều trở nên phấn khích. Sở giao dịch chứng khoán Lâm An, trước màn hình thị trường chứng khoán, trời ơi, ông trời có mắt, cuối cùng cũng có người khớp lệnh rồi. Vợ mau nhìn này, có người đặt mua cổ phiếu rồi. Ha ha. Không ngờ có thể chờ đến ngày này, giải thoát rồi, cuối cùng ông đây cũng thoát khỏi nó rồi, nhanh nhanh, nhanh lên, muộn nữa là không bán được, cùng một cảnh tượng xảy ra khắp nơi trên cả nước. Tiểu khu Giai Nghi, Đinh Xuân Hương tiễn Điền Phước Vi, dọn dẹp nhà cửa xong, lấy điện thoại chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên có người gọi đến. Là một người bạn chơi cổ phiếu với cô, Xuân Hương, cổ phiếu của Hạo Dương có người mua rồi. Mau bán đi, muộn là hết đấy. Đinh Xuân Hương nghe vậy, sắc mặt vui vẻ nói, được, tôi tới ngay, cách chương.